Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 753, lấy roi đánh thi thể, là 752 chương, viết sai, không sửa đổi chương hồi danh, hồi nhà trọ trên đường, ổ Lực Thao một mực nghĩ linh tinh, ta cảm thấy được sư nương căn bản cũng không khả năng thích xe tăng mô hình. Người đưa nàng cái này trở về nhất định bị mắng. Hơn nữa, người trễ hơn một ngày, đem nhân ra sinh nhật đều quên. Ngược lại còn không có phát ra ngoài. Đi muốn trở về đưa ta liền như vậy. Lưu Nguyên nói, người thích xe tăng mô hình. Lúc đi mua một cái không thì xong rồi sao? Đến thời điểm ta liền có thể dùng tiền. Thiết trụ cái này cũng không thể lui. Ta còn muốn nhìn Tùng Trúc Nhi nhận được xe tăng sau phản ứng đây. Ổ Lực Thao nói, đây là xe tăng chuyện sao? Ta thu ta sư phụ lâu như vậy, hắn đều không đưa lễ bái sư cái gì. Người khác sư phụ nhiều hiểu chuyện. Hơn nữa, hắn còn đưa ta sư muội nhiều đồ như vậy. Nàng chung quy theo ta khoe khoang. Ở ta nơi này nhi liền thiên vị. Lý Thiết Trụ, a, người nói cái này nha. Ta thật quên, người sao không nhắc nhở ta. Chuyện này đi. Không hoàn toàn quái Lý Thiết Trụ, đều do Lý Thiết Trụ hắn sư phụ không dạy hắn những việc này. Hắn cũng không hiểu, lại nói, ổ Lực Thao hàng này, không ngày ngày đánh hắn đã là Lý Thiết Trụ khắc chế. Sao có thể nghĩ đến muốn đưa đồ đệ lễ vật? Lý Thiết Trụ trở lại nhà trọ, liền từ trong túi đeo lưng đem ban đầu thành đại long đưa hắn vòng tay nhảy ra đến. Tại chỗ đưa cho ổ Lực Thao. Ổ Lực Thao cắn một cái. Đây là đâu cái sạp ven đường mua? Hai nguyên tiệm. Trương Nghị Phong lấy tới quan sát một chút. Thứ tốt a, nghe vậy Ổ Lực Thao lập tức đem vòng tay đoạt trở về. Ta nghiên cứu một chút. Trương Nghị Phong, Thiết Trụ ngươi còn hiểu đồ cổ. Lý Thiết Trụ, cái gì đồ cổ? Đây là năm trước ta bái sư thời điểm. Ta sư phụ trên tay mang. Sau đó liền đưa cho ta. Nguyên lai là thành đại long mình mang đến. Vậy thì hợp lý rồi. Đang dùng khăn giấy lau vòng tay bao tương ổ Lực Thao dừng động tác lại. Nhanh nhẫu đem vòng tay bỏ vào chính mình trong dương khóa kỹ. Nói, sư phụ ngươi thật khách khí. Hai anh em ta không chú trọng những thứ này. Ngươi tùy tiện đưa chút đồ chơi nhỏ là được. Quý trọng như vậy đồ vật. Sao được đây? Sư công đưa cho đồ vật của ngươi. Thật là... quá khách khí, hắc hắc, Lưu Nguyên hỏi Trương Nghị Phong, này vòng tay là đồ cổ sao? Trương Nghị Phong, khó mà nói, thế nhưng từ đàn thụ linh ít nhất 800 năm hướng lên trên. Là chân phẩm, muốn hay lại là đồ cổ lời nói. Vậy thì càng, ổ Lực Thao càng là hớn hở ra mặt. Tối nay, đầu tư, đáng giá. Sư phụ tặng quà, không trọng yếu là đây là sư công đồ vật. Ai nha, cái này sư phụ thu không thua thiệt. Thành Đại Long là ổ Lực Thao tuyệt đối với thần tượng. Không ai sánh bằng, ngay từ lúc 4 năm trước hắn hãy cùng Thành Đại Long hợp tác qua rồi. Lấy được Thành Đại Long khen ngợi cùng thưởng thức, nhưng không có giống Lý Thiết Trụ như vậy bị Thành Đại Long thu đồ đệ. Sau đó, ổ Lực Thao còn đặc biệt cho Thành Đại Long viết qua một ca khúc muốn trở thành ngươi. Bài hát kia đi có chút nhỏ tươi đẹp, nhưng, một số gần như nịnh hót thổi Thành Đại Long. Tổng thể mà nói là thủ bài hát tốt, ở ổ Lực Thao tự viết bài hát bên trong thượng thừa làm rồi. Hơn nữa, hắn giọng nói cùng nghệ thuật ca hát cũng ở đây trong bài hát. Có rất tốt hiện ra, trêu chọc so với Sa Điêu biểu tượng bên dưới. Hắn là như vậy cái âm nhạc tài tử. Hắn bài hát phần lớn đều là mình tác từ tác khúc. Cho nên, ổ Lực Thao bái sư Lý Thiết Trụ, mặc dù là có tình cờ nhân tố, nhưng hồi nào lại không phải một loại đường cong cứu quốc đây. Có dụng ý khác, hắn bái sư Lý Thiết Trụ, với Lôi Đại Đầu bái sư Nhạc Vũ bằng không sai biệt lắm. Đều là xung động kết quả, nhưng bọn hắn nhận thức, chân chính quan hệ nhìn như thầy trò kỳ thực bằng hữu. Lại nghe Trương Nghị Phong phê bình sau. Ổ Lực Thao đối kia vòng tay thì càng thêm quý trọng rồi. Rất sợ Lý Thiết Trụ lại phải đi về. Cưỡng ép thay đổi đề tài. Cái gì đồ cổ không đồ cổ, ta chỉ coi trọng sư phụ tình nghĩa, còn lại đều là hư. Mọi người mắt liếc nhìn Ổ Lực Thao. Viên Hằng đột nhiên nói, Thiết Trụ, ngươi đem ngươi sư phụ lễ vật đưa cho Ổ Lực Thao, không sợ ngươi sư phụ tức giận sao? Ổ Lực Thao nhất thời căm tức nhìn Viên Hằng, không biết nói chuyện liền không cần nói. Lý Thiết Trụ nói, không sợ, Quách Hiểu Tây, là bởi vì hắn già rồi, không đánh lại ngươi sao? Lý Thiết Trụ lắc đầu, không phải, là bởi vì hắn đánh không lại ta đại sư bá. Ta sư phụ chưa bao giờ dạy ta đồ vật, ta là ta đại sư bá Hồng Đại Bảo Tre. Mọi người á khẩu không trả lời được. Vậy, còn thật không sợ thành Đại Long? Ổ Lực Thao trong đầu nghĩ, nguyên lai ta sư phụ cũng là một nhiệt đồ. Ôi chao, ta tại sao phải nói cũng đây? Lưu Nguyên, người sư phụ không dạy ngươi, vậy ngươi dạy Ổ Lực Thao sao? Ổ Lực Thao cũng nói, dạy ta viết ca khúc. Mặc dù hắn cũng đối với chính mình âm nhạc tài hoa mà kiêu ngạo, nhưng hắn không giả bộ, biết rõ mình còn kém một chút như vậy đột phá thiên trần nhà mấu chốt năng lực. Một khi đột phá, ở ca đàn địa vị cũng không giống nhau. Lý Thiết Trụ vẫn lắc đầu, không dạy, dương bay vọt ta cũng đã không dạy, muốn đối xử bình đẳng. Chuyện này, đoán là chúng ta sư môn bất thành văn quy củ đi. Sư phụ chưa bao giờ dạy đồ vật, toàn dựa vào tự lực cánh sinh. Ổ Lực Thao, tại sao không giáo sư muội đồ vật? Lý Thiết Trụ nghiêm túc mặt, ngươi cảm thấy ngươi sư tỷ có thể học được cái gì? Công phu, ca hát, hay lại là nấu cơm? Ổ Lực Thao bừng tỉnh, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Đạn mạc, Lý Thiết Trụ thật đưa xe tăng. Này mẹ nó chính là sắt thép thẳng nam. Đầu sắt oa sẽ trực tiếp cho Lý Thiết Trụ một cái đầu chùy chứ. Ổ Lực Thao muốn lễ vật cũng là ra mặt dày. Càng ngày càng thích Ổ Lực Thao này tiểu ngu xuẩn. Ta đi, Lý Thiết Trụ trực tiếp đem Thành Đại Long đưa hắn vòng tay chuyển giao rồi hả? Thành Đại Long không tức giận sao? Hồng Đại Bảo, đều do nguyên lầu này ngu ngốc. Chính kinh ca có thể dạy dương bay vọt ăn cơm. Dương bay vọt, ăn cơm ta đã tự học. Còn lại cũng không học được. Ổ Lực Thao, này bái sư bái cái tịch mịch. Dương bay vọt rốt cuộc là sư tỷ hay lại là sư muội? Không khỏi mong đợi Dương bay vọt cùng Ổ Lực Thao giống như trên một cái tiết mục. Ổ Lực Thao sợ là phải bị đỗi chết. Đúng rồi, Dương bay vọt đỗi nhân nhất định là với Lý Thiết Trụ học. Tiết mục phát hình sau, Tùng Trúc Nhi cùng Dương bay vọt đều thấy tiết mục. Người xem kỳ đợi các nàng phản ứng, các nàng cũng không có để cho các khán giả thất vọng. Tùng Trúc Nhi phát Weibo nói, cảm ơn cây cột đưa quà sinh nhật, mặc dù vãn một ngày, nhưng hắn có thể hậu chi hậu giác cũng đã không tệ. Ta rất hài lòng, dù sao, hắn còn nhớ hắn có bạn gái. Cái này cũng, quá có cảm giác thành công rồi. Người xem không khỏi hờ hững, quả thật a. Lý Thiết Trụ kia suy nghĩ, lại chưa quên tự có bạn gái. Đây quả thực là y học kỳ tích. Dương bay vọt phát Weibo, Ổ Lực Thao ngươi nhất định phải chết. Lại dám nói sư tỷ của ngươi ta là gỗ mục. Ta là gỗ mục ngươi chính là trí chướng. Hoác, trần trụi thân thể con người công kích a. Lần này, liền Ổ Lực Thao fan cũng đứng Dương bay vọt bên này. Dù sao, nhà mình ái đậu đúng là một trí chướng. Hơn nữa, Ổ Lực Thao thao fan, phần lớn đều là anti-fan. Một bên fan, một bên đen, tặc kích thích. Viết xong tiết mục Ổ Lực Thao ngay tại Weibo bên trên với Dương bay vọt giang lên. Còn A Còng Thành Đại Long tới chủ trì công đạo. Sau đó, Ổ Lực Thao bị Dương bay vọt đỗi được thương tích đầy mình, cống hiến một đại sóng tiếu điểm. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Tiết mục bên trong, mọi người buổi tối theo thường lệ sống động động, sau đó ngủ. Ngày thứ hai là bắn súng lục huấn luyện. Tất cả mọi người rất kích động. Dù sao cũng là đạn thật huấn luyện tác xạ a. Nam nhân có mấy cái không thích thương. Lưu Nguyên kích động không thôi, lặng lẽ nói với Lý Thiết Trụ, Trụ ca, người lúc trước đánh súng lục sao? Lý Thiết Trụ nói, Ta ở USA thời điểm đánh. Hắc Oa Nhi các nàng mang ta đi đánh. Lưu Nguyên biết Lý Thiết Trụ bảo Tiêu Hắc Oa Nhi là giải ngũ. Bộ đội đặc chủng. Hiếu Kỳ hỏi là ngươi đánh thật hay là hắn đánh thật hay. Ổ Lực Thao trách móc nói. Nhất định là ta sư phụ đánh thật hay đi. Lưu Nguyên, ngươi lại biết. Ổ Lực Thao, ta sư phụ lực cánh tay kinh người. Khẳng định rất biết bắn súng ngắn. Sao thủ dâm, Lưu Nguyên, phi, ta nói là thực sự thương. Ổ Lực Thao, ta nói chính là súng thật a. Nếu không còn có cái gì thương. Ồ, người mới 18 tuổi, sẽ không cũng đánh súng chứ. Lưu Nguyên, các ngươi không đánh sao? Ổ Lực Thao, ta không đánh, ta có đồng tử công. Lý Thiết Trụ, ta đánh, súng lục xạ trình không đủ xa. Cảm giác tạm được đi. Ổ Lực Thao, thoải mái sao? Lý Thiết Trụ, ta hoài nghi ngươi có vấn đề. Lưu Nguyên, hắc hắc hắc, ta vẫn ưa thích bắn. Không pháo đánh thời điểm, đánh bắn súng ngắn, sao thủ dâm, cũng không tệ. Ổ Lực Thao, ai nói không phải thì sao? Lý Thiết Trụ, chúng ta nói là cùng một loại súng lục sao? Bên trên đạn cái loại này thương. Ổ Lực Thao, đúng a. Lưu Nguyên, tổ truyền đạn. Lý Thiết Trụ, ba người này nhỏ tuổi nhất, khó tránh khỏi quan hệ càng thân cận hơn một chút. Hơn nữa Ổ Lực Thao cái này kỳ lạ. Luôn là có thể đem đề tài khu lệch, liền lại càng kỳ quái. Đương nhiên, đoạn này là không có khả năng bỏ vào giấy tráng phim. Quá gì đó rồi, lần trước Lý Thiết Trụ súng trường bắn đánh 47 khâu. Bắn thành tích số 1, trung đội trưởng đối Lý Thiết Trụ bắn súng lục thành tích cũng tràn đầy hy vọng. Đầu tiên là súng lục nhắm huấn luyện, một tay cầm thương giữ nhắm tư thế 1 phút, không có đỗ hải ba. Tất cả mọi người có thể kiên trì được. Súng lục lại không nặng. Lưu Nguyên luôn miệng nói càng thích bắn. Nhưng có thương nơi tay thời điểm. Hay lại là kích động đến một. Liếc liếc liền không kìm lòng được hòa âm. Biêu tương đương, vừa vặn. Trung đội trưởng chính kinh quá sau lưng của hắn. Lưu Nguyên, đến. Người rất thích hòa âm sao? Cách đó không xa. Lý Thiết Trụ biểu tình nhất thời liền co quáp. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Đợt thứ hai hắn hòa âm hình ảnh, ngay tại đầu âm truyền lên thật lâu. Lý Thiết Trụ khiêng ống phóng dốc két du tương đương. Thật sự tao khí, mấy cái khác nghệ sĩ cũng không kém. Bọn họ đều đã xem qua đợt thứ hai tiết mục. Trung đội trưởng hiển nhiên cũng nhìn tiết mục. Hỏi Lý Thiết Trụ, người có cảm tưởng gì? Lý Thiết Trụ nín cười. Báo cáo, cái này, hòa âm. Đã xuất hiện người truyền người hiện tượng. Mọi người cười phát run. Trung đội trưởng cũng kéo ra khóe miệng. Lưu Nguyên, mới vừa mới phối âm. Tới 10 lần. Lưu Nguyên, báo cáo. Không cần chứ. Trung đội trưởng, mọi người muốn nghe hay không? Muốn nghe. Mọi người cùng kêu lên hô to. Lý Thiết Trụ thanh âm lớn nhất. Là thời điểm say người. Đáng tiếc, hắn suy nghĩ nhiều. Lưu Nguyên chỉ có thể bắt đầu biêu. Lý Thiết Trụ biểu tình cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng không ngăn được tiết mục tổ cẩu. Dĩ nhiên đem Lưu Nguyên biêu cùng Lý Thiết Trụ du cho lăn lộn kéo với nhau. Tiết tấu rắn chắc, họa phong ngạc nhiên, toàn thể phong cách phi thường. Quỷ xúc, Lý Thiết Trụ đánh chết cũng không nghĩ đến. Hắn lần trước ngu xuẩn dáng vẻ lại bị lấy ra lấy roi đánh thi thể. Vì vậy biến thành như vậy. Biêu tương đương du tương đương biu tương đương diu. Biêu tương đương diu tương đương biêu tương đương. Hiện trường mọi người tự nhiên không cảm giác được này cổ quỷ xúc lực lượng. Nhưng các khán giả đã cười choáng váng. Đạn mạc, danh tràng diện tới rồi. Phía trước năng lượng cao. Ha ha ha ha ha ha. Toàn bộ huấn luyện viên đều tốt một khẩu này. Sao? Hậu kỳ rất xa a. Ta muốn chết cười rồi. Ha ha ha, hậu kỳ là ma quỷ sao? Đại quỷ xúc rồi, hai lần tốc độ có kinh hỉ. Quan phương quỷ xúc chí mạng nhất. Cho hậu kỳ thêm đùi gà tương đương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.